Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2126, chương 2153, đánh vào hai trọng thần thiên. Trường Không Vô Kỵ thông qua các phe vị toàn diện trợ giúp, tạo thành cường đại đặc thù huyết sát ma thần. Loại này ma thần có thể đè nén chính đạo hết thảy lực lượng, coi như là ma đạo lực cũng đều phải cúi đầu lại dưới của hắn. Có thể miễn cưỡng chống lại cũng chỉ có hủy diệt một loại mà thôi. Lúc trước Quang Minh Đại Thiên Sứ Thần Vương Lucifer chính là dựa vào hóa thân huyết sắc thiên sứ thành công đánh lui tội ác ma khu đại quân. Có thể thấy này hung mãnh huyết sát chi lực rốt cuộc có biết bao cường đại. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này đã tạo thành châu nhất lực lượng. Dĩ nhiên, ở xét đến cùng mà nói, huyết sát ma khí hay lại là ma khí bên trong một loại thôi. Chỉ là vô cùng cực đoan, một loại không sùng bái tu hành. Tội ác ma khu chính mình cũng không chơi đùa đồ chơi này. Để cho Trường Không Vô Kỵ tu hành, thực ra nhắc tới, cũng có chút coi là vật thí nghiệm ý tứ á. Tân công pháp ma đạo, cưỡi huyết sát chi lực, có lẽ là sáng tạo kỳ tích mở đầu. Hắn ở chỗ này là lợi hại, có thể huyết sát trong đại trận đám kia người của ma tộc môn. Từng cái hoảng hồn, bọn họ rõ ràng có thể nhìn thấy, hơn nữa cảm nhận được Trường Không Vô Kỵ mạnh mẽ và uy năng. Chủ yếu nhất là hắn có thể không ngừng nuốt vệ huyết sát chi lực lớn lên, trở thành huyết sát ma thần. Bọn họ đại trận hoàn toàn tựu là Trường Không Vô Kỵ đổ bổ rồi. Ngươi nói bọn họ làm sao không hốt hoảng? Dừng lại, vội vàng dừng lại đại trận. Cái này trợ giúp hắn tăng lên a. Chúng ta không muốn trả lại ra. Con đường này không thể thực hiện được. Vội vàng buông tha đại trận, trở về báo cho biết Ma Vương đại nhân. Sợ, ở Trường Không Vô Kỵ đáng sợ hấp thu bên dưới, ma đảo toàn bộ các con dân cũng hoàn toàn sợ. Bọn họ muốn dừng lại chính bọn hắn tâm huyết hiến tế, cùng thời điểm dừng lại huyết sát đại trận, không nghĩ lại bỗng dưng gia tăng Trường Không Vô Kỵ lực lượng. Nhưng là hết thảy các thứ này có thể dễ dàng như thế kết thúc? Rất rõ ràng, coi như bọn họ nghĩ, Trường Không Vô Kỵ cũng là căn bản sẽ không đồng ý. Này thật tốt trận pháp, nếu là tản đi, há chẳng phải là lãng phí sao? Tại hắn vô tận nuốt vệ huyết sát khí đồng thời, hắn ý niệm đi đi ra. Thần đạo hắn, ý niệm linh thần đã có thể bay ra ngoài thân thể hành động một mình rồi. Nhất định chính là một chính mình khác. Đồng thời cái này linh thần lại còn có thể thông qua tội ác ma khu ban đầu chỉ điểm, rất tùy ý đi ở huyết sát đại trận từng cái điểm mấu chốt. Sau đó, hắn tóm lấy rồi huyết sát đại trận mạch lạc, lấy huyết sát lực lượng, hướng ngược lại phân điểm nghịch vọt trở về. Không được, đại trận đơn độc trong đó những người đó, nếu như bị xông ngược lời nói, bọn họ bất kỳ một cái nào cũng không thể gánh nổi. Ở rất trong thời gian ngắn, bọn họ cơ hồ tất cả đều bị huyết sát chi lực cắn trả. Muốn rời khỏi ý tưởng cùng hành vi, không có bất cứ người nào có thể làm được. Chỉ có thể là ngốc tại chỗ bất động, tiếp tục duy trì trận pháp, thậm chí là nhìn mình tâm mạch lực không ngừng trôi qua đi ra ngoài. Nhìn trong đó Trường Không Vô Kỵ thực lực điên cuồng tăng vọt không ngừng. Không không không, tại sao sẽ như vậy? Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ làm sao biết như thế cường đại à? Ta cũng không biết, hắn tại sao lợi hại như vậy? Trời ơi, chúng ta căn bản trốn không thoát. Xong đời, phải bị hắn toàn bộ hút khô không thể. Hắn lực lượng, lại kết quả sẽ đình trệ ở loại tình huống nào đây? Quá đáng sợ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Xong rồi, ma đạo xong rồi. Tâm tình tuyệt vọng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ huyết sát đại trận các nơi. Bọn họ từng cái, cũng hoàn toàn sợ, phảng phất tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống đến trên người mình. bọn họ thậm chí cũng không muốn dãy rùa, bởi vì bọn họ căn bản không khả năng mạnh mẽ hơn Trường Không Vô Kỵ, cũng không thoát được huyết sát đại trận lực lượng. Bọn họ đang đợi tử vong. Vũ Tà Ma Đế trạng thái cũng đã khá nhiều, lúc này Trường Không Vô Kỵ tùy thời có thể đem trong thân thể hắn mặt trái lực lượng hoàn toàn hấp thu hết. Cứ như vậy, Vũ Tà Ma Đế trả lời có thể nói là lập tức như sấm, trong nháy mắt cuối cùng quay trở lại trạng thái tột cùng. Nhìn chỗ này tình huống, nhìn không ngừng hấp thu lực lượng, tựa hồ bất kể tộc nhân Trường Không Vô Kỵ, Vũ Tà Ma Đế đến gần đối phương nói: "Vô Kỵ thượng thần, ngài nói qua phải giúp ma tộc, ngài không thể ăn quang bọn họ a." Nghe thấy lời ấy, Trường Không Vô Kỵ từ trạng thái không minh bên trong thối lui ra, hơn nữa mở ra cặp mắt mình cười nói: "Ngươi yên tâm, thế nào ta sẽ đem bọn họ đều ăn rồi đây? Ta chỉ là ưa thích nơi này huyết sát chi lực, nhưng là chỉ có bọn họ giữ lại, trận pháp mới có thể chính thức vận hành. Ta hấp thu xong những thứ này, tự nhiên thì sẽ bỏ qua tất cả mọi người bọn họ. Dư thừa tâm mạch lực, ta tuyệt đối sẽ không động." Nguyên lai là như vậy, cảm tạ Vô Kỵ thượng thần. Vũ Tà Ma Đế cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn xoa xoa trán mồ hôi, yên lặng chờ đợi ở một bên không nói, mà Trường Không Vô Kỵ hấp thu cho tới bây giờ không có dừng lại, thực lực của hắn không ngừng dương cao. Ở thần đạo tam trọng thần thiên bên trong, nàng đều không có chút nào dừng lại ý tứ. Dựa theo quang minh 12 con cánh tỉ mỉ phân chia tình huống đến xem, Trường Không Vô Kỵ đã tại đại trận lực lượng tiêu hao cũng bất quá một nửa thời điểm, liền hoàn thành thập một cái cánh độ cao. Mặc dù nói hắn ném cũng chỉ có một đôi màu đỏ thẫm huyết sát hai cánh mà thôi. Vô Kỵ, lực lượng ngươi tăng lên thật nhanh, nhìn dáng dấp lập tức sẽ đuổi kịp ta. Giang Vưu Khả ở bên cạnh vui vẻ vừa nói, Trường Không Vô Kỵ độ tiến triển quả thực đáng sợ. Cái này cũng quy công cho huyết sát đại trận lợi hại. Mà Trường Không Vô Kỵ chính mình, giờ phút này nhắm lại hai tròng mắt, toàn thân hắn tâm lại bắt đầu một lần nữa ma đạo đốn ngộ. Nhị trọng thần thiên, dẫn ngộ bản nguyên, phổ thông thần đạo tu hành giả chính là lấy thực lực bản thân ổn định nhị trọng thiên bên trong, tạo thành chính mình căn nguyên đến. Tiếp theo tiến vào nhị trọng thiên, lại bắt đầu chi nhánh tính chất, lĩnh ngộ còn lại căn nguyên. Ta đây Trường Không Vô Kỵ phải làm, dĩ nhiên chính là tạo thành chính mình ma đạo huyết sát căn nguyên. Căn nguyên chỗ cường đại, ở chỗ nắm giữ một loại siêu cường đại đạo, đồng thời để cho loại lực lượng này sinh sôi không ngừng, không bao giờ dừng lại. Đây cũng là căn nguyên chỗ lợi hại. Vậy, huyết sát ma khí căn nguyên rốt cuộc là tình hình gì đây? Trường Không Vô Kỵ tự mình hỏi thăm. Hắn có chút không quá rõ, có chút lĩnh ngộ không ra. Dù sao cũng là ma đạo căn nguyên a. Mà cũng vừa lúc đó, hắn chợt nghĩ tới thân thể của mình bên trong còn có kim chi bổn nguyên, còn có thời không đôi căn nguyên ở. Tâm thần yên lặng một chút, hắn ý thức chủ động tiến vào thiên thần phong cấm địa phương, chạm đến ẩn chứa trong đó tam đại bổn nguyên. Hắn đang học, hắn thể ngộ, nếu đều là căn nguyên, tóm lại là có chỗ tương tự. Này nhìn một cái, Trường Không Vô Kỵ liền nhất thời lâm vào kinh ngạc bên trong. Nguyên lai căn nguyên hạch tâm địa phương lại cũng là một loại vòng xoáy, chẳng qua là với chính mình trong đan điền vòng xoáy phương hướng ngược lại trạng thái, một cái không ngừng thả ra, một cái không ngừng hấp thu. Chẳng lẽ căn nguyên bên trong ngược lại là một thế giới sao? Trường Không Vô Kỵ tự nói một tiếng, mà trong nháy mắt này hắn trực tiếp liền linh quang chợt lóe, thông suốt hết thảy. Ta hiểu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.